Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, chương 280, lấy chiến đấu thúc dục tiềm lực cường đột phá. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, chân long thể, long bá thiên hạ, long bạo một tiếng bạo nộ chu lên truyền đến, chín điều vờn quanh này thân long khí, nở rộ vô tận lóa mắt hào quang. Bạo lực nắm tay như núi giống nhau đánh hạ, tê liệt khí kình, tạo thành, đùng, không ngừng khí bạo. Trường không vô kỵ, cũng dùng tới hồi lâu chưa từng vận dụng tiểu võ kỹ. Cực băng quyền kính, thứ này tuy rằng cấp bậc thấp, nhưng là ở lực lượng vận dụng thượng, có thể nói là vô cực hạn thứ tốt. Đồng dạng một quyền bạo lực đánh ra, hình thể có vẻ thực, thon thả, hắn cũng tạo thành chút nào không lầm khí lãng. Oanh, hai cái thân thể pháp môn người tu hành cuồng bạo nắm tay đánh nhau chết sống ở một chỗ. Kia tiếng vang tuyệt đối là giống như sấm sét giống nhau dứt khoát, cực kỳ thuần túy kính đạo, cũng nghiền nát tầng tầng hư không, nhào hướng chung quanh một chúng võ giả. Bọn họ từng người dưới chân càng bởi vì lẫn nhau bắn ngược khổng lồ lực lượng, nghiền áp đặc thù thạch tài kiến tạo mặt đất, đều lưu lại thật sâu dấu chân. Này lực lượng thật là hùng hậu, nếu là đánh ta trên người, có thể đem ta đập nát. Bọn họ hai cái thật đáng sợ, một chúng võ giả nhóm sôi nổi kinh ngạc cảm thán không thôi. Chỉ là phiêu tán đến trước người thuần túy lực lượng cuộn sóng, đều chấn đến tu vi không tầm thường bọn họ cả người tê dại, lường trước gần người đối đua hai người đến có bao nhiêu đáng sợ. Thực hảo tiểu tử, có thể thừa nhận ta nhất cơ sở một quyền, thực không tồi. Lại đến long quyền phá thiên, long bạo chân long thể chính là đặc thù thần thông hình thành, tuy rằng đến sau lại khẳng định so không được trường không vô kỵ, nhưng là hiện tại hắn cảnh giới cao dưới tình huống còn hiểu rõ loại lực lượng vận hành pháp môn, cứ như vậy liền phải so trường không vô kỵ ưu thế nhiều. Này không phải phá thiên một quyền dưới, hắn lực lượng lại cường đại rồi ba phần, mà trường không vô kỵ lại vẫn là nguyên lai lực lượng, không thấy cái gì tăng lên. Oanh, lúc này đây vang lớn, chọc đến thiên địa toàn kinh ngạc cảm thán. Trường không vô kỵ quả nhiên không địch lại đối phương, cả người cộp cộp cộp liên tiếp lui hơn 10 bước. Mới vừa rồi ổn định thân hình, xem hắn lưu ly kim trên người, thế nhưng hiện ra một tia da nẻ dấu vết, yêu khuyết tương đương rõ ràng. Bất quá lưu ly kim thân không giống người thường, ngay sau đó công pháp vận hành khi hết thảy khôi phục nguyên trạng. Hơn nữa trường không vô kỵ có thể cảm nhận được lúc trước cái loại này phá rồi mới lập cảm giác lại tới nữa, lúc này đây không bằng trước kia như vậy toàn bộ dập nát. Lại cũng bởi vì như thế, kim thân quyết có thể càng tốt tiến hóa. Tiểu tử, ngươi không được, ha ha, long quyền đấu thần hoang, long bạo lại ra quyền, hiển nhiên đã là tuyệt chiêu dựng nạp. Chín con rồng khí từ thân thể một vòng toàn bộ du tẩu tới rồi cánh tay phía trên, cả người lực lượng đạt tới xưa nay chưa từng có tập trung. Này một quyền đánh hạ tới, quả thực làm không gian đều phải vỡ vụn dường như. Cuồng bạo khí lãng đã dẫn đầu áp bách phía sau võ giả liên tục lui về phía sau. Này một quyền trường không vô kỵ không ra đạo khí nói, tất nhiên đại bại, ta xem liền tính xuất đạo khí cũng không chịu nổi loại này thuần túy lại bá đạo lực lượng. Đúng vậy, loại công kích này lại không phải huyền lực, đạo khí trợ giúp tương đương hữu hạn đi. Vô số võ giả nghị luận chi gian, phảng phất thấy được trường không vô kỵ đại tan tác. Bọn họ cảm thấy, này một quyền đi xuống, trường không vô kỵ bất tử cũng tàn phế. Mà trường không vô kỵ bản nhân lại là hưng phấn không được, tới nha, trong miệng khí phách chu lên chung, căn bản không lấy đạo khí ra tới, chính là cả người như đạn pháo giống nhau, phát huy ra 100% nhị lực lượng, ngạnh kháng mà thượng, oanh tương đương, phốc tương đương, phanh tương đương, ba tiếng bất đồng tính chất thanh âm. Cơ hồ ở đồng thời vang dội trong thiên địa, Trường Không Vô Kỵ quả nhiên, tan tác thập phần hoàn toàn, cả người như đạn pháo giống nhau, bị đánh bay, trong hư không, phun ra một sợi màu đỏ tươi, trực tiếp lại đâm vào phía sau sơn thể bên trong. A, Vô Kỵ ca ca, Hàn Linh linh định không được tính chất, có chút sốt ruột đối với bụi mù tràn ngập sơn thể chung kêu gọi một tiếng. Yên Nhiên trùng nữ, lại là không chút nào lo lắng xem nhìn. Trường Không Vô Kỵ thủ đoạn có rất nhiều, hắn khẳng định có hắn dụng ý. Sư phó, tiểu 14 cũng kêu một tiếng, bất quá 13 liền thông minh nhiều. Hắn nhìn xem các vị sư nương sắc mặt, liền cũng không nghĩ cái gì, giữ chặt muội muội cùng nhau tĩnh chờ hết thảy. Uy, các cô nương, các người có thể nói thật đi. Ta đem Trường Không Vô Kỵ cái kia tiểu tử thúi đánh bại, Long Bảo Thiện Lương đối với trùng nữ nói, mà trùng nữ lúc này lại là cười ha hả đồng thời đối với bụi mù ngón giữa qua đi. Ở mọi người kinh ngạc bên trong khóe môi treo lên tơ máu. Kim thân quang mang lập lòe không ngừng, thân xác vỡ ra nhẹ nhẹ huyết phùng Trường Không Vô Kỵ. Cười thảm đi ra, hắn hai tròng mắt chung toát ra chân chính nam nhân mới hiểu kiên cường. Ở Long Bảo có chút thưởng thức lẫn nhau, vây xem giả trợn mắt há hốc mồm trong ánh mắt. Khí phách nói, ta còn không có ngã xuống, như thế nào có thể tính ngươi thắng đâu. Tới tới tới, chúng ta tiếp tục. Hảo, mặc kệ ngươi làm người như thế nào, chỉ bằng ngươi cái này ý niệm, cái này ý chí chiến đấu, ta Long Bảo phải thỏa mãn ngươi, chinh phục ngươi. Ngao, Long Bảo trong miệng gầm lên không ngừng, chín con rồng khí ở đôi tay gian không ngừng quay quanh, cuồng bạo lực lượng lại lần nữa nghiền áp lại đây. Ầm ầm ầm, lúc này đây, Long Bảo chọn dùng cường thế truy kích phương thức, đem Trường Không Vô Kỵ đánh đuổi đến sơn thể đồng thời, cùng tràn ngập bụi mù chung, không ngừng ra quyền, dục muốn chân chính đánh bại hắn. Nhưng là lúc này Long Bảo liền có điểm mắt choáng váng, đối phương lưu ly kim thân vỡ ra khe hở chung, thế nhưng có đáng sợ địa hỏa dung nham du tẩu. Rõ ràng kim thân trạng thái càng ngày càng kém, chính là không biết vì sao, hắn chiến lực sức chống cự lại là càng ngày càng cường đại, thế cho nên số quyền qua đi, không có chân chính bị phóng đảo Trường Không Vô Kỵ, thế nhưng có thể kháng trụ chính mình quyền lực dấu hiệu. Không sai, Trường Không Vô Kỵ chính là ở dùng hắn luyện công, lợi dụng hắn cường đại, đem chính mình thân thể đánh nứt, lại phối hợp địa hỏa dung nham bỏng cháy, vận hành công pháp, đau đớn, hắn Trường Không Vô Kỵ trước nay đều không sợ. Loại này đem chính mình bức bách đến nguy hiểm hoàn cảnh mạnh mẽ áp bách, cũng mang đến thập phần vừa lòng hiệu quả. Hắn thân thể ở không ngừng tăng lên chung, càng đáng giá nhắc tới chính là, tựa hồ bản thể ngoại tại cảnh giới cũng muốn tiến vào huyền vũ bên trong. Thần niệm sắp mở ra, liền vào giờ phút này, hắn yêu cầu lớn hơn nữa áp bách. Ở Long Bảo nhíu mày cuồng bạo nắm tay hạ, Trường Không Vô Kỵ giữ tợn giống giận, tới nha, phát lực a, lại cường một chút, không đủ, còn chưa đủ. Long Bảo, ngươi là ở đạn bông sao? Liền điểm này lực đạo, như thế nào đánh bại tiểu gia? Này từng tiếng lời nói kích thích, cùng không thể chinh phục hiện trạng, nhưng làm Long Bảo quả thực điên cuồng. Hắn hai tròng mắt trừng, gào giống một tiếng, đây là ngươi tự tìm. Chân Long hiện thế, Long Bảo bị khí dùng ra mạnh nhất át chủ bài. Nét cửu Long xoay quanh cánh tay phải, một quyền đánh ra cực kỳ, chín con rồng phảng phất sông giống nhau, trực tiếp chạy ra khỏi hắn nắm tay. Đây là hắn lực lượng cực hạn, không màng tất cả, không lưu dư lực oanh kích. Này lực lượng cường độ, đã làm đám người lúc sau quan khán Lưu Phục Long kinh ngạc. Thứ tám danh long bạo này một quyền, chỉ sợ hắn đều chịu không nổi. Oanh, vang lớn dưới, sơn thể phạm vi lớn lở một bộ phận, vô thượng thần phủ sơn thể bên cạnh bảo hộ trận pháp đều thoáng hiện một chút, hết thảy yên lặng, chỉ còn lại có vô biên bụi mù. Trường không vô kỵ, không có động tĩnh, giờ phút này long bảo lâm vào hối hận bên trong, thở hổn hển hắn, đột nhiên một phách chính mình ót. Ai nha, ta như thế nào có thể sử dụng này nhất chiêu? Hắn sẽ chết, xong rồi, trường không vô kỵ xong đời. Lúc này chơi lớn, đáng tiếc một thiên tài. Vô số học viên cũng cho rằng là kết quả này. Trường không vô kỵ rốt cuộc còn chưa tới bát trọng thiên cảnh giới, mà long bảo đều thập trọng thiên. Học viện cho hắn đệ nhất phúc địa, hại hắn nha, chính là trường không vô kỵ những cái đó nữ nhân cũng không thấy chút nào hoảng loạn. Mọi người kinh ngạc, các nàng chẳng lẽ thật là bị bức bách? Thế nào cấp đâu? Nhưng liền ở ngay lúc này, sơn thể đá vụn chung, hô, giật mình, ở đá vụn cái khe chi gian, một đạo tận trời nhuận bạch quang mang, hỗn loạn bảy màu lưu ly quang hoa, nổ bắn ra thiên địa mà ra. Đây là thần niệm trùm tia sáng, kim thân lưu quang, trường không vô kỵ, thế nhưng không có việc gì. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.